Chương 1590, đưa ngươi cu nở dê không dùng đến. 2. Lần này thanh âm cu nở dê so trước một lần càng thêm chói tai, giống như ma âm, để không ít người đều nhíu mày bưng kín lỗ tai. Nhưng mà, chung quanh vẫn là yên tĩnh. Không có sóng linh khí, không có lăng lệ công kích, càng không có quân mộ nhàn tại đấu trường bên trên dùng đàn này bày ra chói lọi thần kỹ. Phốc toàn trường tại một mảnh tĩnh lặng về sau, rốt cục có nhân nhịn không được cười ra tiếng. Mà Tiêu Diêu Môn mấy người càng là không chút nào nể tình cười ngửa tới ngửa lui. Em ạ, nguyên lai đây chính là cái gọi là thần khí hỗn nguyên cầm A, thật sự là thật là lợi hại, thật là uy phong A, không sai không sai, lỗ tai của ta đều đau đớn, vừa mới thanh âm kia khó nghe ta hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Nếu như ở trong trận đấu có nhân phát ra loại này ma âm, ta Tiêu Diêu đội nói không chừng liền trực tiếp nhận thua. Ha ha ha, thật không hổ là nguyên anh kỳ Lý Đường chủ A, đàn này tại ta tiểu sư muội trong tay uy lực quả nhiên không kịp tại trên tay ngươi, vạn nhất A. Tiêu Diêu Môn mấy người thanh âm lại lớn lại vang dội, để thái ớt trên quảng trường mỗi người đều nghe được rõ ràng. Lập tức, cười vang liên thành một mảnh. Lý Tổ Bằng sắc mặt lúc thì đỏ một trận tử, xấu hổ cùng phẫn nộ, để cả người hắn đều đang run rẩy. Hắn đường đường diễn nguyệt môn đường chủ, chưa từng đi ra dạng này xấu, nhận qua dạng này nhục nhã. Lý Tổ Bằng đột nhiên trừng mắt về phía Mộ Nhan, giận dữ hét, yêu nữ, ngươi đối đàn này làm cái gì? Mộ Nhan phu y vào áo, chậm rãi nói, Lý đường chủ thật sự là nói đùa, ta một cái nho nhỏ tích cốc kỳ tu sĩ, coi như đối đàn này làm cái gì, chẳng lẽ Lý đường chủ một cái nguyên anh tu sĩ còn nhìn không thấu sao? Càng đừng đề cập, Lý đường chủ còn nói, đây là các ngươi diễn nguyệt môn đàn, ha ha. Nguyên lai diễn nguyệt môn nhân chỉ có thể tìm tơ ý thần khí, lại không năng lực sử dụng thần khí. Sao Lý Tổ Bằng lập tức á khẩu không trả lời được? Lam Phong hung hăng phẩy tay háo một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, quả nhiên là mất hết mặt mũi Lý Tổ Bằng. Sau khi trở về ta sẽ cùng bệ hạ cùng nương nương bẩm báo, người giống như ngươi lưu tại điện hạ bên người, sẽ chỉ làm hư điện hạ. Còn có các ngươi hai cái như còn dám tung lấy điện hạ hồ nháo. Cũng đừng trách ta không khách khí. Lam Phong hung hăng một chỉ kia hai cái nguyên anh tu giả, đồng thời cảnh cáo nhìn Lam Hoa Hồng một chút. Lam Phong trên danh nghĩa là thần thuộc, trên thực tế nhưng cũng có hoàng thất huyết thống, mà lại rất được Lam thị đế quốc hoàng đế tin cậy, cho nên trong cung địa vị cực cao. Cho nên, bây giờ Lam Hoa Hồng cùng kia hai cái nguyên anh tu giả bị giáo huấn cùng cháu trai đồng dạng, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Càng đừng đề cập Lý Tổ Bằng. Hắn lúc này đối mặt cái này hàng ngàn hàng vạn nhân chế rêu cùng niệm ai, tức giận đến kém chút quyết đi qua. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình vậy mà lại ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, nguyên lai tưởng rằng, từ cái này thường làm giới tiểu tu sĩ trên tay đoạt một cái cầm hội là chuyện dễ như trở bàn tay, ai ngờ nữ nhân này vậy mà như thế giảo hoạt, để hắn làm chúng mất hết thể diện. Lạc Vũ tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Lý đường chủ, đã ngươi kích hoạt không được đàn này. Có phải là đại biểu đó cũng không phải trong miệng ngươi hỗn nguyên cầm? Vậy ngươi còn không đem đàn trả lại cho ta? Lục sư tỷ Lý Tổ Bằng sắc mặt xanh xám, tay lại gắt gao nắm lấy trong tay đàn không buông ra. Mặc dù hắn tạm thời không sử dụng được đàn này, nhưng đàn này tiếp nhận hắn chín thành linh lực lại không có chút nào dị biến, liền chứng minh đây tuyệt đối là một cái pháp bảo lợi hại, nói không chừng so thần khí càng đẳng cấp, cho nên hắn mới khống chế không được. Bảo bối như vậy, đã đến trong tay hắn. Hắn làm sao còn có thể chắp tay nhường cho? Thấy Lạc Vũ muốn lên đến đây cầm đàn, Lý Tổ Bằng đột nhiên hơi vung tay, một cỗ cường đại linh lực oanh kích mà ra. Thấu chương xong.